Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, tư chất đáng lo. Hoàng Thịnh vốn định tại tứ mục đạo trưởng nơi này, hảo hảo tu luyện mấy ngày, đem tứ mục đạo trưởng Khải Linh rót vào trong cơ thể hắn linh khí, luyện hóa thành linh lực của mình. Đáng tiếc trời không theo người nguyện. Sáng sớm, hoàng gia quản gia Lý Bá liền mang theo mấy cái cường tráng nô bộc tới nghĩa trang. Sưng mặt sưng mũi Thiêm Đinh cũng ở trong đó. Chắc là tối hôm qua về nhà nhận lấy trong nhà trừng phạt. Cái này khiến Hoàng Thịnh nội tâm có chút xấu hổ. Lý Bá tiến lên cùng nghe tiếng mà đến cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng đối thoại. Trong lời nói đơn giản là Hoàng Thịnh tuổi trẻ không hiểu chuyện. Tối hôm qua làm phiền hai vị, cảm giác sâu sắc áy náy, mà hoàng gia gia chủ Hoàng Bách Vạn 10 phần tưởng niệm Hoàng Thịnh. Mệnh hắn tới mang về nhà, miễn cho trong nhà lão nhân nhớ thương. Cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhìn Lý Bá sai người đỡ đi Hoàng Thịnh. Cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng nhìn xem Lý Bá bọn người xa xa rời đi. Cửu thúc lắc đầu, mang một ít giáo dục giọng điệu đối tứ mục đạo trưởng nói. Sư đệ, người biết ta vì cái gì không muốn thu hắn làm đệ tử nguyên nhân a? Những phú hào này người ta, mặc dù mặt ngoài đối ta coi như tôn kính, thực chất bên trong vẫn là xem thường chúng ta người kiểu này. Tứ mục đạo trưởng có chút trợn mắt, hốc mồm, thật lâu mới bất đắc dĩ nói. Vốn định giữ hắn mấy ngày, hảo hảo điều giáo một phen. Được rồi, hết thảy tùy duyên đi. Hắn có thể tự mình tu luyện đi đến con đường tất nhiên là chuyện tốt. Nếu là thật không thể, ta cũng chưa từng thua thiệt với hắn. Nói xong lời cuối cùng, liền có chút mất hết cả hứng. Cửu thúc nghe được sư đệ tứ mục đạo trưởng thất ý. Nói sang chuyện khác, sư đệ, trong thôn Nhậm gia Nhậm Phát mời ta uống Tây Dương trà. Người có muốn hay không theo ta đi qua nhìn một chút? Không được, không được. Sư huynh ngươi đến liền tốt, ta ở đây nghỉ ngơi một hồi. Đêm nay liền lên đường mang theo khách hàng lên đường. Nhanh như vậy, lưu thêm một hồi đi. Cửu thúc giữ lại nói. Sư huynh, sau này còn gặp lại đi. Ngươi đi đi nhậm chức lão gia hẹn đi. Tứ mục đạo trưởng nói xong cũng quay người về đến phòng nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua lại là Khải Linh. Lại là tự thân dạy dỗ giáo Hoàng Thịnh tu luyện thổ nạp minh tưởng chi thuật. Dày vò nửa đêm cũng không ngủ. Đã là rất mệt nhọc. Cửu thúc nhìn xem tứ mục đạo trưởng biến mất tại chỗ ngoặt. Lúc này mới hô một tiếng. Văn Tài, chấm ngoặc kép, đến ngay đây. Một mặt suy dạng Văn Tài. Mặc một thân thịnh trang chạy ra. Đi với ta trong thôn đi nhậm chức lão gia hẹn. Cửu thúc nói liền phối hợp đi ra khỏi cửa. Văn Tài lập tức theo sau lưng. Trong thôn, hoàng gia bị áp giải về nhà Hoàng Thịnh, nhận lấy Hoàng Bách Vạn nghiêm khắc phê bình. Cũng may Hoàng Bách Vạn hôm nay có việc muốn đi tìm trong thôn Nhậm Phát thương lượng một số chuyện, cho nên phê bình thời gian không dài. Nhưng là Hoàng Thịnh làm ra khác người sự tình quá làm cho Hoàng Bách Vạn tức giận, nhất là bái đạo sĩ vi sư việc này. Cho nên Hoàng Bách Vạn cũng đối Hoàng Thịnh làm ra cắt xén tiền tiêu vặt cùng cấm túc 3 ngày sự. Tình, 3 ngày. Nếu như Hoàng Thịnh nhớ không lầm, Nhậm gia Nhâm lão thái gia mặc cho uy dũng chính là 3 ngày sau đào được. Thi thể 20 năm không hủ hóa. Ngay cả quan phục đều tại thi khí quỷ dị lực lượng hạ. Duy trì không nhuốm bụi trần. Nhâm lão thái gia thi thể đưa đến nghĩa trang đêm hôm đó. Liền bắt đầu thi biến, cùng ngày thiếu chút nữa cương thi ra quan tài, nếu như không phải trên quan tài mặt ống mực tiến trấn trụ nó. Dù là như thế, tại ngày thứ 2 lúc buổi tối, ống mực tiến vẫn là trấn không được đã biến thành hắc cương Nhâm lão thái gia. Cương thi ra quan tài, Hoàng Thịnh có lòng muốn giải thích cái gì, thế nhưng là thịnh nộ Hoàng Bách Vạn cũng không nghe. Trực tiếp để ra phó lái Hoàng Thịnh về tới chính hắn phòng ngủ. Cũng phái người ở bên ngoài trông coi. Hoàng Thịnh thử mấy lần. Những cái kia ra phó đều không cho hắn ra ngoài. Dù sao hiện tại Hoàng gia chủ nhà là Hoàng Bách Vạn. Mà không phải hắn Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ. Đành phải về đến phòng bên trong. xuất gia tứ mục đạo trưởng cho Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp. Mình nghiên cứu, kỳ thật bản này Mao Sơn cơ bản tâm pháp tu luyện cũng không khó. Tối hôm qua tứ mục đạo trưởng cũng cho Hoàng Thịnh thô sơ giản lược giảng giải qua. Đầu tiên là tìm một cái địa phương an tĩnh, bởi vì minh tưởng thời điểm tốt nhất không nhận người khác quấy rầy. Đương nhiên cũng không phải nói bị quấy rầy liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nói thật, sơ cấp minh tưởng pháp muốn luyện được tẩu hỏa nhập ma cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ là bị quấy rầy về sau, minh tưởng hiệu quả sẽ rất là mất đi hiệu lực mà thôi. Tìm tới thích hợp địa phương về sau, ngồi xếp bằng xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phối hợp hô hấp ba cạn một sâu. Nói cách khác, ba lần thở nhẹ hút một lần hít sâu. Thể xác tinh thần yên tĩnh về sau, bắt đầu quan tưởng ấn đường huyệt, cũng chính là thượng đan điền nê hoàn cung. Tưởng tượng mình theo hô hấp đem linh khí trong thiên địa thu nạp đến trên người mình. Các môn các phái sơ cấp minh tưởng pháp đều cơ bản giống nhau. Đơn giản là hô hấp phương thức khác biệt, cùng quan tưởng đối tượng khác biệt mà thôi. Nhưng cơ sở đều là dạng này. Mấy trăm năm trước Mao Sơn đạo sĩ chính là dựa vào dạng này nhập môn. Chỉ là cho tới bây giờ, thiên địa linh khí yếu ớt, chỉ dựa vào môn đồ mình minh tưởng tu luyện. Luyện được linh khí của mình phải hao phí thời gian quá dài, còn chưa nhất định thấy hiệu quả. Thế là liền có Mao Sơn tiền bối khai phát ra bộ này khải linh thuật, đem linh lực rót vào mới nhập môn đồ đệ bên trong. Từ đó để đồ đệ từ tưởng tượng mình thu nạp linh khí trong thiên địa, đổi thành thu nạp trưởng bối khải linh lưu tại trong cơ thể hắn linh khí. Bởi vì linh khí mật độ khác biệt, cho nên khải linh sau Mao Sơn đệ tử đều có thể rất nhanh luyện được linh lực của mình. Bởi vì không phải mình tu luyện mà đến linh khí, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tản mất một bộ phận. Dưới tình huống bình thường, 7 ngày liền sẽ tản quang giữa thiên địa. Nếu như trong vòng 7 ngày còn không thể luyện hóa trưởng bối linh lực luyện được linh lực của mình, như vậy 7 ngày sau cũng chỉ có thể mình đối thiên địa hô hấp thổ nạp minh tưởng. Từ đó cũng có thể nhìn ra một người đệ tử tư chất vấn đề. Cái gọi là đệ tử tư chất, chính là đệ tử đối với linh khí chuyển đổi độ vấn đề. Bởi vì không phải từ giữa thiên địa thu nạp đến linh khí đến trên thân liền sẽ toàn bộ biến thành linh lực của ngươi, mà là phải đi qua luyện hóa. Luyện hóa trình bộ phận tiêu hao hết, bộ phận tán bí mất, còn lại bộ phận mới có thể biến thành linh lực của mình. Khải linh về sau, càng sớm luyện được linh khí của mình tư chất lại càng tốt. Ngày đầu tiên liền luyện được mình linh lực, là tư chất thượng đẳng. Thứ hai ba ngày luyện được mình linh lực, là trung đẳng tư chất. Thứ tư năm sáu bảy ngày luyện được mình linh lực, là tư chất hạ đẳng. Về phần 7 ngày sau, còn luyện không xuất từ mình linh lực, vẫn là sớm làm xuống núi khác mưu sinh đường đi. Tư chất hạ đẳng kỳ thật cũng kém không nhiều. Dù sao thiên địa linh khí yếu ớt, chuyển đổi tư chất còn kém như vậy, vẫn là chớ nằm mộng ban ngày. Tứ mục đạo trưởng nói cho Hoàng Thịnh, hắn là ngày thứ ba liền luyện được linh lực của mình, thuộc về trung đẳng tư chất. Hắn sư huynh cửu thúc cũng là trung đẳng tư chất, bất quá so với hắn sớm ngày luyện được linh lực của mình. Về phần tư chất thượng đẳng, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, cũng liền nhìn qua giải rác mấy ví dụ mà thôi. Tư chất chỉ có thể trong tu luyện nhìn ra. Kia bản thật mỏng, Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp đã bị Hoàng Thịnh lật ra thật nhiều lần, rất nhiều yếu quyết cũng đã nhớ cho kỹ. Tiếp tục như vậy xem tiếp đi cũng vô ích. Nhất là cái kia Plan vs Zombie, thẻ trên lan can biểu hiện năng lượng cũng đã biến thành 68. Hoàng Thịnh tưởng tượng liền biết là tứ mục đạo trưởng khải linh khí tại tiêu tán. Chờ đợi thêm nữa tiêu tán linh khí sẽ chỉ càng nhiều. Thế là Hoàng Thịnh ngồi xếp bằng đến trên giường, bắt đầu dựa theo tâm pháp, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. 10 phút đồng hồ trôi qua, 20 phút đồng hồ trôi qua, 30 phút đồng hồ trôi qua. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ mở mắt, đứng dậy giãn ra bởi vì huyết mạch không thông cứng ngắc tay chân. Đầu óc hắn khẽ động, giả lập thẻ cột liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Thịnh đã làm thí nghiệm. Cái này thẻ cột chỉ có chính hắn nhìn thấy. thẻ cột bên trái năng lượng số lượng lại mất một cái, biến thành 67. Mà Hoàng Thịnh vẫn là không có cảm giác được linh khí chuyển đổi luyện hóa cảm giác. Dựa theo tứ mục đạo trưởng nói, tư chất tốt người, tại bắt đầu lúc tu luyện, Nê Hoàn Cung sẽ có chút nóng cảm giác hoặc là ngứa cảm giác. Đây là người tu đạo tại mở Nê Hoàn Cung lại nhận cảm giác. Càng là tư chất tốt người, cảm giác càng rõ hiển. Mà Hoàng Thịnh đâu? Cái này 30 phút đâu? Trừ con ruồi bay đến trên người hắn sinh ra dị vật cảm giác. Hắn cái gì cái dám cảm giác đều không có cảm nhận được. Chẳng lẽ hắn là tứ mục đạo trưởng nói loại kia tư chất thấp kém người? Nghĩ đến đây cái, Hoàng Thịnh liền có loại áp lực như núi cảm giác. Những cái kia yêu ma quỷ quái nha. Chẳng lẽ hắn cần nhờ xác suất còn sống? Nhất là Hoàng Thịnh từ tứ mục đạo trưởng nơi đó. Hiểu được hắn còn có cái nhà vui đệ tử. Đây là cương thi tiên sinh, cương thi thúc thúc đều tới nha. Không chừng còn có cái gì, cương thi XX nha. Nghĩ đến đây cái, Hoàng Thịnh liền có chút không lạnh mà run. Giãn ra hảo thủ chân về sau. Lại ngồi lên giường, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, bắt đầu minh tưởng. Cả ngày xuống tới, Hoàng Thịnh trừ đau lưng, cảm giác gì đều không có. Còn có chính là thẻ trên lan can năng lượng, biến thành 60. Cái này khiến Hoàng Thịnh càng thêm phiền muộn. Mặc dù cấm túc, không thể ra ngoài, nhưng hắn cũng không phải không nghĩ tới để Thiêm Đinh đi Nghĩa Trang mời tứ mục đạo trưởng tới. Hoàng gia ở lại mấy ngày, đã có thể lân cận tự thân dạy dỗ. Cương thi xuất hiện thời điểm còn có thể thiếp thân bảo hộ hắn. Dù sao Hoàng Thịnh là từ bỏ để cương thi biến mất tại trước hết nhất thời điểm. Bởi vì hắn phát hiện hắn làm không được. Hắn đã không cách nào ngăn cản Nhậm Phát rời mộ phần. Lại không dám cũng không thể đi đến Nghĩa Trang để cửu thúc bọn hắn thiêu hủy Nhâm lão thái gia thi. Thể, không nói trước có làm hay không đến. Coi như làm được, Nhậm Phát cùng cháu hắn A Uy khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiêm Đinh đi Nghĩa Trang tìm được tứ mục đạo trưởng. Hướng hắn nói Hoàng Thịnh thỉnh cầu. Kết quả là tứ mục đạo trưởng không chút do dự cự tuyệt. Cũng thế, nếu như tứ mục đạo trưởng thật là cương thi thúc thúc bên trong cái kia. Như vậy cái này tứ mục đạo trưởng kỳ thật cũng không thể so với hoàng gia nghèo đi nơi nào. Dù sao, cương thi thúc thúc bên trong, tứ mục đạo trưởng thế nhưng là lấy ra một cái dương tiểu kim cá. Muốn mua xuống sát vách nhất hưu hòa thượng dừng chân. Tứ mục đạo trưởng cự tuyệt để Hoàng Thịnh rất là phiền muộn. Cùng Hoàng Bách Vạn sau khi ăn cơm tối xong. Hoàng Thịnh đi tới phòng ngủ của mình, nhìn xem thẻ trên lan can đã rơi thành 60 năng lượng. Nhìn lại bên cạnh sáng tấm thẻ, Hoàng Thịnh không chút nghi ngờ. Chỉ cần năng lượng không đạt tiêu chuẩn, như vậy bên cạnh tấm thẻ liền có thể trở nên u ám. Tựa như trong trò chơi, cũng không đủ năng lượng liền triệu hoán không ra tương ứng thực vật đồng dạng. Mà trừ tứ mục đạo trưởng Khải Linh rót vào linh lực. Hoàng Thịnh tìm không thấy cái khác bất kỳ năng lượng nơi phát ra. Mà lại theo Hoàng Thịnh quan sát. Qua ngày mai, thẻ cột năng lượng liền sẽ té ngã 50 trở xuống. Đến lúc đó ngay cả thẻ cột bên trong có thể sản xuất ánh nắng hoa hướng dương đều triệu hoán. Không ra ngoài, mặc dù Hoàng Thịnh không biết cái này hoa hướng dương triệu hoán đi ra là dạng gì. Sản xuất ánh nắng có tác dụng gì. Này mới khiến Hoàng Thịnh do dự địa phương. Dù sao hắn năng lượng có hạn. Nếu như hắn không thể tại linh lực tản quang trước đó luyện được linh lực của mình, như vậy có lẽ cuối cùng hắn cả đời đều không thể tu luyện nhập môn. Tứ mục đạo trưởng thái độ Hoàng Thịnh cũng nhìn thấy. Thế nhưng là từ trước mắt quá trình tu luyện đến xem, tư chất của hắn đáng lo nha. Rất có thể linh lực tản quang về sau, hắn đều không thể luyện được linh lực của mình. Thật là làm cho Hoàng Thịnh tiến thối lưỡng nan. Suy tính hồi lâu, Hoàng Thịnh vẫn như cũ không dám đánh cược bác. Ngồi lên giường, tiếp tục tu luyện. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, nếu có thể ở năng lượng rớt xuống 50 trở xuống, liền luyện được linh lực của mình. Cũng không cần phiền não như vậy. Coi như năng lượng rớt xuống 50 trở xuống. Chỉ cần có thể luyện được linh lực của mình. Như vậy năng lượng sớm muộn cũng sẽ tu luyện đạt tiêu chuẩn.